Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trên đường trở về, Đan Diễn Vi đã không biết phải làm sao để nói cho Vũ Thư biết vài năm trước cô đã yêu người đàn ông Lục Trình Thiên này rồi. Trong lúc lơ đãng, mu bàn tay của Vũ Thư bị chiếc lắc trên cổ tay của Đan Diễn Vi đâm trúng. Cô ấy cúi đầu nhìn, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Là giấc mộng vĩnh hằng, bản giới hạn của Tina Fey & Co. Vivi, cậu vậy mà lại nỡ tiêu tiền mua thứ đồ đắt như vậy sao? Tớ nhớ lúc trước cậu mua một cái túi sách của Saint Laurent đã đau lòng hơn một tháng đấy. Bây giờ tiền tớ kiếm được cũng nhiều rồi, gặp được thứ mình thích thì mua thôi. Đàn Diễn Vi nói qua loa muốn giấu tay ra phía sau, nhưng Vũ Thư kéo lại nói. Nếu vậy, hay là Vivi, cậu cho tớ đi, tớ rất thích. Không được. Đàn Diễn Vi gần như thốt lên, thấy Vũ Thư sững sờ ở đó, cô vội vàng giải thích. Tớ cũng rất thích cái này. Vì thế không thể cho cậu được. Lần sau gặp được cái nào đẹp đẹp, tớ sẽ mua tặng cậu, được không? Vivi, cậu tặng tớ đi mà. Vũ Thư lôi cánh tay của cô làm nũng. Dù sao cậu cũng không thích đeo những thứ trang sức này. Có khi không đến mấy ngày nữa, cậu lại vứt vào hộc tủ không xài tới. Cậu cho tớ đi, được không? Đàn Diễn Vi biết mình mắc nợ Vũ Thư rất nhiều. Cho dù cô ấy có mở miệng đòi tiền, cô cũng có thể cho. Nhưng đây là thứ duy nhất còn lại sau khi cô và người đàn ông kia chia tay. Cô có lòng riêng hy vọng giữ nó mãi. Vũ Thư, tớ xin lỗi. Nhưng cái này thật sự không được. Vivi, cậu thay đổi nhiều quá. Trước đây tớ muốn cái gì cậu cũng cho. Vũ Thư tựa hồ hơi không vui, sau đó khoát tay một cái. Thôi, bỏ đi. Nếu cậu thích thì cậu cứ giữ lại đi. Ừ, Đàn Diễn Vi gật đầu. Sau khi tạm biệt Vũ Thư xong, Đàn Diễn Vi ngồi xe của Hà Cảnh Quân trở về. Trên đường đi, hai người không ai nói chuyện. Hà Cảnh Quân nắm chặt tay Đàn Diễn Vi nói. Anh không muốn thấy em cả ngày đều buồn rầu như vậy. Nếu như em không muốn đến lúc đó, anh dẫn em đi sông Tô Châu dạo chơi là được. Em thấy thế nào? Không có gì, cùng đi ra ngoài chơi vui một chút cũng tốt. Đàn Diễn Vi cười nói, bởi vì anh luôn suy nghĩ cho người khác, khiến lòng cô cảm thấy ấm áp. Hơn nữa, Vũ Thư vừa trở về, cô cũng không có bạn bè gì, cậu ấy cần em. Hà Cảnh Quân cười nhạt, kéo tay cô đưa lên môi hôn. Trong lòng Đan Diễn Vi run lên, mạnh mẽ nhìn xuống kích động, muốn rút tay về. Trong lúc hoảng hốt, khuôn mặt trước mắt này tựa hồ biến thành Lục Trình Thiên. Nhưng là người đàn ông kia sẽ không bố thí cho cô loại ý cười dịu dàng này. Cuối tuần, ánh mặt trời rất đẹp. Sáng sớm, Vũ Thư đã gọi điện thoại cho Đan Diễn Vi, nói mình sắp đến rồi. Chờ Đan Diễn Vi sửa soạn đồ xong, lúc cô và Hà Cảnh Quân xuống lầu, đã nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đỗ dưới nhà. Vũ Thư ngồi bên ghế tài xế, đưa tay vẫy vẫy, cười thật tươi nói, Vi Vi, Cảnh Quân, chào buổi sáng. Vốn dĩ chỉ nói đến viện bảo tàng, dạo chơi, ăn ngoài trời. Sau đó, Vũ Thư nói nhìn thấy một nông trại không tệ trên Weibo. Liền đổi lộ trình. Đối với chuyện này, Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân cũng không có ý kiến gì. Nhóm người liền vui vẻ đi đến nông trại. Vũ Thư và Đan Diễn Vi ngồi ghế sau, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nói cười. Cô ấy nói, ngày hôm qua dẫn Lục Trình Thiên về nhà. Bà mẹ tớ thật sự rất thích anh Thiên, nhất là ba tớ. Suốt buổi trưa đều dành người với tớ, hoàn toàn bỏ lơ tớ qua một bên. Đan Diễn Vi đáp lời qua loa, khóe mắt khẽ liếc về phía người lái xe. Sắc mặt Lục Trình Thiên hở hững, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì hết, khiến lòng cô khó tránh khỏi mất mát, còn có hơi tức giận. Chỉ bởi vì là cha mẹ của Vũ Thư, cho nên trước đó, cho dù bị mắng đến khó chịu như vậy, bây giờ anh cũng có thể tha thứ được sao? Lái xe một tiếng rưỡi, bọn họ đã đến nông trại. Hộ gia đình mà Vũ Thư gọi điện thoại đặt là của một đôi vợ chồng già, hai người tươi cười ra đón mấy người Vũ Thư, là căn nhà hai tầng lợp ngói. Mấy căn phòng trên lầu đã được quét dọn sạch sẽ để cho bọn họ tự chọn. Làng nhỏ sát bên núi lớn, một khoảng đất dưới chân núi được cả thôn quay lại trồng cây ăn quả. Mùa này dưa hấu, đào, cơ bản đều đã chín. Khách đến tham quan có thể tùy ý hái ăn. Ôi, đúng là nơi sống lý tưởng. Vũ Tư chưa từng tới những nơi như thế này bao giờ. Khí hậu trong lành mát mẻ ở đây khiến cô ấy vô cùng phấn chấn nói. Mặc dù Manbert trời rất vui, có điều nơi đó thiếu một phần sức sống. Đâu giống nơi này, hoàn toàn chính là nơi nghỉ dưỡng mà. Đàn diễn Vi cười nói, sợ là cậu ở đây thêm mấy ngày thì sẽ không cảm thấy như vậy nữa rồi. Chỉ cần có anh Thiên ở đây, ở bao lâu tớ cũng chịu. Vũ Thư hử mũi, bất chợt lộ ra cách gọi thân mật, khiến cơ thể đàn diễn Vi cứng nhắc, cúi đầu che khuất cảm giác mất mát trong mắt. Vũ Thư lên lầu thay quần áo, nói buổi trưa muốn ăn cá, lôi kéo Lục Trình Thiên hứng thú giạt rào đi đến đồng câu cá. Còn gọi thêm đàn diễn Vi và Hà Cảnh Quân đi cùng, đàn diễn Vi không thể làm gì khác là đi theo. Bên cạnh đầm cá là ruộng dưa hấu, bên trong đám dây xanh biếc, những trái dưa hấu màu vàng lớn nhỏ nhô lên, trái lớn nhất cỡ bàn tay của người đàn ông trung niên, ruột dưa màu vàng kim, còn ngon hơn dưa hấu đỏ rất nhiều. Hà Cảnh Quân cố định cần câu, sau đó đi vào ruộng dưa, chọn một trái nhỏ, dùng dao nhỏ của thủy sĩ mang theo bên người, nhẹ nhàng bổ một đường, đưa một nửa cho Vivi nói. Em nếm thử xem. Đàn diễn Vi cắn một cái, cười gật đầu. Rất ngọt. Thật sao? Anh cũng muốn nếm thử. Nói xong, Hà Cảnh Quân cúi đầu cắn vào chỗ mà đàn diễn Vi vừa cắn. Đàn diễn Vi ngây ngốc nhìn anh ta, lúng túng. Không tệ, đợi lát nữa hái một trái mang về. Các người thật quá đáng, mới sáng sớm đã khoe tình cảm. Vũ Thư kêu lên, vẻ như rất tức giận. Hà Cảnh Quân hoàn toàn không quan tâm, cười nói với cô ấy. Là do chính cô muốn xem, trách ai. Hơn nữa, chúng tôi cũng không nói, không cho cô và luật sư Lục khoe tình cảm. Đàn diễn Vi mím mím môi, liếc qua phát hiện Lục Trình Thiên không thèm nhìn ai, chỉ nghênh ngang nhìn cô, khiến cô sợ đến mức tim run lên, vội vàng cúi đầu nắm chặt miếng dưa hấu trong tay. Tại sao anh lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô chứ? Ý gì đây? Vũ Thư hử hai tiếng, cũng không cam lòng yếu thế, lôi kéo Lục Trình Thiên khoe tình cảm. Cô ta một tiếng anh yêu, hai tiếng anh yêu cực kỳ ngọt ngào. Đàn diễn Vi nghe mà lông mày nhíu lại, trong lòng càng thêm khó chịu. Vũ Thư nói, Hà Cảnh Quân, lát nữa bên nào câu cá ít nhất sẽ phải rửa bát. Hà Cảnh Quân không vui, cười cô ấy. Mấy ngày nay cơm nước đều là do bạn gái tôi một tay lo liệu. Cô cho rằng hai con cá của hai người câu được là giỏi lắm sao? Dù sao nếu hai người không rửa bát thì không được ăn cơm. Anh Thiên, anh nhìn xem, anh ta bắt nạt em kìa. Vũ Thư ôm cổ Lục Trình Thiên bĩu môi. Đợi lát nữa anh xuống bếp đè bẹp lòng hăng hái của anh ta. Một người đàn ông không biết nấu cơm như anh ta còn bày đặt lớn lối như vậy. Lục Trình Thiên nhìn Hà Cảnh Quân bên kia nói, được. 2 giờ thu hoạch được cũng khá, câu được không ít cá. Lục Trình Thiên câu được một con cá chấm cỏ rất lớn. Chuyện này khiến Vũ Thư vui đến quên trời đất. Cô ấy nhìn Hà Cảnh Quân với vẻ khinh bỉ. Sau khi về đến nhà, đàn diễn Vi đem nguyên liệu nấu ăn bắt được vào trong nhà bếp, lấy chậu lớn đựng đầy nước rồi bỏ cá vào. Như vậy bảo đảm cá có thể sống thêm 2 ngày nữa. Cô vừa cầm dao lên định làm cá thì thấy Lục Trình Thiên đi về phía bên này. Để tôi làm cho. Cô đi làm chuyện khác đi. Không sao. Đàn diễn Vi đặt dao lên đá mài, lưu loát nói. Anh rất ghét mùi tanh của cá. Đợi đến lúc nữa cả người đầy mùi cá thì không tốt lắm. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu em làm cá. Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã dùng tay bịt chặt miệng mình lại, thấy hối hận trong lòng. Cô nói những chuyện này làm gì chứ? Đúng như dự đoán, đàn diễn Vi ngẩng đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt thâm trầm sâu lắng của Lục Trình Thiên. Đàn diễn Vi bất giác quay đầu. Vậy anh làm tiếp đi, em đi rửa rau. Nói xong liền vội vã chạy đi, một giây cũng không dám ở lâu. Trang trại dùng loại bếp đã cũ, cần có củi đốt. Hà Cảnh Quân nghiên cứu sơ sơ là biết cách dùng, liền giúp đàn diễn Vi nấu cơm. Nhóm bếp thì anh biết làm, dù sao thì cũng không để một mình bạn gái cực khổ như vậy được. Đàn diễn Vi mím môi cười, khẽ liếc nhìn ra ngoài. Lục Trình Thiên đang cạo vài cá, Vũ Thư thì ngồi xổm bên cạnh anh, không biết nói gì. Sau đó thấy cô ấy hôn lên khóe môi anh một cái, nụ cười ngọt ngào khiến cho đàn diễn Vi nhìn thấy mà gai mắt. Nếu như không phải là Vũ Thư năn nỉ thì đại khái là anh chàng này cũng sẽ chẳng rảnh tay mà nấu cơm đâu. Ôi da, đàn diễn Vi không chú ý, lúc cắt củ hành tây bị bắn nước hành vào mắt, cực kỳ cay, cô theo phản xạ định nhắm mắt lại. Lục Cảnh Quân, em bị hành tây làm cho cay mắt, anh lấy cho em khăn giấy với. Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai lên tiếng, đàn diễn Vi không nhịn được lại gọi, Cảnh Quân. có tiếng bước chân từ xa truyền đến. Đàn Diễn Thùy dường như ngửi được mùi hương đặc trưng trên người của Lục Trình Thiên, trong lòng hoảng hốt, không kiềm được mà lùi về phía sau. Kết quả không cẩn thận đụng vào băng ghế nhỏ, cả người lảo đảo mất thăng bằng, ngã về phía sau. Ngay lập tức có một bàn tay vững vàng ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô. Đàn Diễn Thùy rất lúng túng để mặc anh dẫn cô đến chỗ bồn rửa bát. Nghe theo lời anh, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Ngay sau đó cô liền cảm nhận được anh dùng nước sạch để rửa mắt cho mình. Ngón tay mềm mại của anh đang xoa mí mắt cho cô. Đỡ hơn chút nào chưa? Giọng nói của anh vẫn luôn trầm ấm như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể kích thích, khiến người ta rung động trong lòng. Đàn Diễn Thùy cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phà bên tai cô. Cả người tê dần, toàn thân nóng lên. Đàn Diễn Thùy lật đật đẩy người anh ra, dùng áo chấm lau mắt. Cố gắng trấn tĩnh nói, em không sao rồi, cảm ơn. Đàn Diễn Thùy. Hành động của cô khiến cho Lục Trình Thiên có chút không vui, cao giọng gọi, định giơ tay muốn kéo cô lại. Nhưng Đàn Diễn Thùy lại nhẹ nhàng tránh ra, vội vàng chạy ra ngoài, giống như không muốn nói thêm câu nào cùng anh nữa. Nhìn bóng lưng rời đi của cô, sắc mặt của Lục Trình Thiên dần dần trầm xuống, trong lòng có chút không thoải mái. Bữa trưa thỉnh soạn khiến cho Vũ Thư gieo hò ầm ĩ, còn lấy điện thoại di động ra chụp hình. Dương Dương đắc ý nói, có một người bạn trai nấu ăn ngon như vậy, nhất định phải dẫn ra ngoài khoe với mọi người mới được. Hà Cảnh Quân liếc cô ấy nói, rõ ràng phần lớn đều là do bạn gái của tôi làm, cô không biết ngại sao? Sao lại ngại chứ? Vũ Thư trợn mắt nhìn anh, không khách sáo nói, Hà Cảnh Quân, tôi nói cho anh biết, Vivi là bạn thân của tôi trước, sau đó mới là bạn gái của anh. Nếu anh chọc làm tôi không vui, anh có tin là tôi sẽ khiến cho hai người chia tay không? Không dám, không dám. Hà Cảnh Quân tựa như sợ cô ấy, cười cười cầu xin tha thứ. Nể mặt tôi, theo đuổi Vivi mấy năm nay, bây giờ khó khăn lắm mới được ở bên cạnh nhau. Hòa Khôi Trường, cô Vũ, xin tự cáo đánh khẽ mà tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi. Ai ngờ Lục Trình Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Hà Cảnh Quân, hỏi anh ta, cậu theo đuổi Đàn Diễn Vi mấy năm cửa? Đàn Diễn Vi căng thẳng trong lòng, không biết Lục Trình Thiên muốn làm gì, lén để tay xuống kéo vạt áo của Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân quay lại nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười rồi cầm lấy tay cô. Đúng vậy, nhắc mới nhớ, hiểu lầm lúc đó đúng là lớn thật. Sau khi Vi từ chối tôi thì tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy có người mình thích rồi. Không nghĩ Vivi lại nói cô ấy đã thích tôi bao nhiêu năm nay. Chẳng qua là ngại mở miệng. Sớm biết vậy, tôi đã mặt dày mày dạn hơn, sẽ không miễn cưỡng mà bỏ lỡ 3 năm như vậy. Lục Trình Thiên nhìn Đan Diễn Vi, biểu hiện trên mặt như cười như không. Vậy sao? Không thể nào, có thật không? Vũ Thư cũng bắt đầu có hứng thú, đào lại các chuyện cũ lúc học đại học. Lúc ấy, Vivi nói với tôi là có thích một người. Tôi còn đang nghĩ xem Vivi là vì ai mà bỏ qua Hà Cảnh Quân. Nói cả nửa ngày trời, thì ra chính là anh à? Nói tới nói lui, Vũ Thư liền oán trách Vivi. Vivi, cậu đúng là không biết chủ động gì cả. Sớm thích Hà Cảnh Quân, tại sao không nói? May là Hà Cảnh Quân tốt bụng, vẫn luôn một mực thích cậu. Ở nước ngoài cũng không quen bạn gái. Nếu không thì đúng thật là cậu phải khóc vì tiếc rồi. Phải phải, Đàn Diễn Vi cười gật đầu, cố ý trêu nói. Ai bảo lúc đầu mình sợ rằng mình không xứng với anh Cảnh Quân chứ? Thôi đi, hai người là xứng đôi nhất đấy. Vũ Thư liếc cô một cái, cười mắng. Thời buổi nào rồi mà còn quan tâm tới chuyện môn đăng hộ đối chứ? Nói theo kiểu của cậu thì chẳng phải tớ và anh Thiên lại càng thảm hơn sao? Nụ cười trên mặt của Đan Diễn Vi bỗng cứng đờ. Cô lén lén nhìn sang phía đối diện. Lục Trình Thiên vẫn không đổi sắc mặt, còn chu đáo lọc phần thịt cá bỏ vào bát của Vũ Thư. Mau ăn đi, để lâu đồ ăn nguội, ăn mất ngon. Vũ Thư cười hì hì nói, có bạn trai đúng là tốt, ăn cơm cũng không phí sức nữa. Mọi người vốn dĩ định nhân lúc thời tiết đẹp sẽ đi dạo trong vườn cây ăn quả, không ngờ chưa kịp ra khỏi cửa trời đã đổ mưa như chút nước, khiến Vũ Thư tức giận mắng mãi không ngừng. Bốn người đánh quay lại leo lên lầu chơi đấu địa chủ. Chơi xong mấy ván cược tiền thì Vũ Thư cảm thấy không vui, nên sau đó đổi thành ai thua thì bị vẽ lên mặt. Chơi cả buổi chiều, mặt của Lục Trình Thiên cùng Hà Cảnh Quân đã bị vẽ chi chít. Bộ dáng tức cười khiến cho Vũ Thư ôm bụng cười bò. Đàn Diễn Vi cũng cười, không nhịn được nói. Được rồi, Vũ Thư, cậu đừng cứ mãi ăn hiếp Cảnh Quân thế. Ôi ôi, đau lòng rồi à? Vũ Thư tặc lưỡi khiến cho Đàn Diễn Vi vừa tức giận vừa buồn cười, liếc cô ấy một cái. Đau lòng thì sao? Nếu cậu lại giở trò lừa bịp, ăn hiếp người khác, thì tối nay sẽ không nấu cơm cho cậu ăn nữa. Vũ Thư oa oa kêu to. Vivi đúng là xấu xa, vậy mà dám trọng sắc khinh bạn. Đàn diễn Vi không biết lúc cô nói lời này thì người đàn ông đối diện nhìn cô một cái, khóe miệng treo nụ cười hờ hững. Sau đó Hà Cảnh Quân lại càng thua thảm hại hơn, cuối cùng cả khuôn mặt đã bị Vũ Thư vẽ kín mít. Món lẩu đầu cá đậu phụ lúc tối đều là do một tay đàn diễn Vi chuẩn bị. Nếm nếm gia vị vừa miệng khiến cho Vũ Thư khen không ngớt, đồng thời còn lớn miệng nói những câu kiểu như nếu Hà Cảnh Quân có thể cưới được đàn diễn Vi về nhà thì đúng là có phúc. Đàn diễn Vi không nói gì, vùi đầu ăn cơm. Dưới bàn hình như có một bàn chân quẹt tới, rất không an phận. Cô cắn cắn môi, lờ đãng bắt gặp ánh mắt của Lục Trình Thiên, sợ đến mức suýt chút nữa thì gạt đổ bình giấm trên bàn. Lục Trình Thiên ở đối diện, đưa tay để bình giấm sang một bên, thản nhiên nói, cẩn thận một chút. Tận tới lúc ăn cơm xong, về đến phòng rồi mà đàn diễn Vi vẫn còn có chút hoảng sợ. Đùa giỡn với cô như vậy, thú vị lắm sao? Vi Vi, sao cậu cứ ngẩn ra thế? Vũ Thư đi ra từ phòng tắm, đang dùng khăn khô lau tóc. Đừng ngồi ngẩn ra đó nữa, mau đi tắm đi. Đợi đàn diễn Vi tắm xong đi ra, tắt đèn, hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Vũ Thư hỏi đàn diễn Vi và Hà Cảnh Quân thế nào, giọng rất mập mờ. Vi Vi, hai người có... Chưa. Đàn diễn Vi ngắt ngang lời của cô ấy, có chút lúng túng. Bọn tớ mới qua lại với nhau, nói đến chuyện đó vẫn còn hơi sớm. Dừng một chút, cô không nhịn được hỏi, vậy cậu và Lục Trình Thiên thì sao? Mình lại hy vọng là có. Vũ Thư nhìn rất buồn rầu. Mình luôn cảm thấy anh Thiên không còn thích mình như lúc trước nữa. Ngay cả việc hôn nhau cũng là mình chủ động. Hơn nữa, hình như anh ấy cũng không thích chuyện đó lắm. Vì Vì, cậu nói xem, có phải mình có chỗ nào chưa tốt không? Đàn diễn Vi trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói... Làm sao thế được? Nếu anh ấy không thích cậu, thì cũng sẽ không đưa cậu đến công ty của anh ấy, để tất cả mọi người làm quen với cậu. Là do cậu nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng tớ cứ có cảm giác anh ấy không thích tớ đến thế. Vũ Thư lầu bầu, sau đó hỏi đàn diễn Vi... Vì Vì, cậu nói xem, có khi nào sức khỏe của anh Thiên có vấn đề mà không muốn tớ biết không? Hả? Đàn diễn Vì quay sang nhìn Vũ Thư, nói với vẻ tràn đầy kinh ngạc. Nhưng chẳng phải các cậu... Sau khi qua lại với Lục Trình Thiên được 5 tháng, thì Vũ Thư liền nói phải dẫn người ta về nhà mình. Quả thật, ngày hôm sau, cô ấy với Lục Trình Thiên cùng đến trường. Sau đó, cô ấy lặng lẽ nói cho đàn diễn Vì biết rằng cô ấy và Lục Trình Thiên đã làm chuyện đó rồi. Khi đó đầu óc của đàn diễn Vi hoàn toàn bối rối, trong lòng rất khó chịu ê ẩm. Mãi cho tới sau này khi Lục Trình Thiên uống say, anh ôm cô nhưng lại gọi tên của Vũ Thư, đàn diễn Vi đã cảm thấy rất buồn lòng. Người đàn ông mà cô yêu như thế nhưng lại chẳng có chút nào thuộc về cô cả. Thật ra thì... Chúng tớ chưa làm gì hết. Vũ Thư do dự, vẫn là nói ra. Ai ngờ lúc đó bố mẹ tớ đột nhiên quay về, mà hiệu quả cách âm của nhà tớ lại không tốt, cho nên tớ và anh Thiên không làm chuyện đó nữa. Đàn diễn Vì không ngờ mọi chuyện lại như vậy, cô sừng sốt hồi lâu. Vậy tại sao cậu lại... Chẳng phải là vì tớ sợ cậu cười tớ sao? Vũ Thư lầu bầu buồn buồn nói. Tớ có nói với cậu là tớ nhất định sẽ chiếm được anh Thiên, nhưng chỉ vì bố mẹ tớ quay về mà chuyện đó không thành. Tớ mà nói với cậu thì chẳng phải sẽ bị cậu cười chê sao? Đàn diễn Vì bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên Lục Trình Thiên quả thật có chút vụng về, không khống chế được sức mạnh, khiến cô ê ẩm suốt 2 ngày. Cô vẫn luôn cho rằng do anh ấy uống say nên mới vậy, chứ cũng không nghĩ nhiều. Vậy ra cô là người phụ nữ đầu tiên của Lục Trình Thiên sao? Nghĩ tới những thứ này, tâm trạng của đàn diễn Vì cuối cùng cũng khá hơn nhiều, không kiềm chế được mà bật cười. Thật ra thì cũng không có gì phải buồn cả. Người đàn ông đó không yêu cô, nhưng chí ít thì cô vẫn là người phụ nữ đầu tiên với anh. Hơn nữa, suốt 3 năm qua ở chung với cô, anh chưa từng qua lại dây dưa với người phụ nữ nào khác. Như vậy, cô đã rất mãn nguyện rồi. Vũ Thư nghe thấy tiếng cười của đàn diễn Vi, cho là cô đang cười chê mình, nhất thời không vui. Tớ biết cậu sẽ cười nhạo tớ mà. Vi Vi, cậu đúng là không ý tứ gì cả. Biết sớm, tớ đã không kể lại với cậu rồi. Đàn diễn Vi bị cô ấy chọc lét, cười không ngừng, đành cầu xin cô ấy. Không có, tớ đâu có cười cậu. Cậu đừng có chọc tớ nữa. Cậu đúng là đang cười tớ. Cười tớ vô dụng, có đúng hay không? Không có, cậu có đừng có chọc tớ nữa. Vũ Thư hình như đụng trúng thứ gì đó, liền ngừng lại, vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi. Vi Vi, bụng cậu có vết sẹo phải không? Tớ vừa sờ thấy. Không, không có. Đàn Diễn Vi đẩy tay của cô ấy ra. Vũ Thư không chịu buông tha. Chắc chắn là có, ta vừa mới sờ thấy mà. Vừa nói, cô ấy vừa định bật đèn lên. Đàn Diễn Vi không thể làm gì khác hơn là kéo lấy tay của cô ấy, nhắm mắt nói. Đúng vậy, tớ từng mổ. Cậu cũng biết là lúc mới bắt đầu đi làm, giờ giấc của tớ không cố định, nên ăn cơm không đúng giờ. Đến lúc bụng đau đến mức chết đi sống lại, phải tới bệnh viện thì mới phát hiện là bị viêm ruột thừa. Mổ xong thì phải nằm ở nhà rất lâu, ngày nào cũng chỉ được húp cháo trắng. Tớ xin lỗi. Vũ Thư lại gần ôm lấy Đan Diễn Vi, áy náy nói. Lúc đó cuộc sống ở nước ngoài của tớ cũng không được ổn cho lắm, cho nên không liên lạc với cậu. Không biết cậu lại xảy ra chuyện này. Không sao đâu. Đan Diễn Vi cười nói. Chẳng qua là viêm ruột thừa thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn. Cậu căng thẳng làm gì chứ? Vũ Thư liền hừ lạnh. Đúng rồi, nếu đau lòng thì cũng phải là Hạ Cảnh Quân đau lòng mới đúng. Cậu cần tớ làm gì chứ? Ngủ đi, ngày mai không phải là muốn đi vườn ăn quà chơi sao? Sáng hôm sau, Đàn Diễn Vi dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô tự nhào bột làm bánh bao. Cháo trắng nấu vừa đậm đà vừa thơm, mùi vị rất hợp với những món ăn giản dị của nhà nông. Nhưng bữa sáng này có khi còn ngon hơn cả những thứ ở thành phố kia. Vũ Thư cảm thán thời tiết này quá đẹp. Ăn sáng xong thì chạy lên lầu thay một cái váy khác. Vũ Thư đội một cái mũ che nắng bằng sợi cói rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, lúc nào cũng giữ nụ cười sáng lạn ở trên môi, khiến cho người ta cảm thấy cô ấy rất tự tin, lại còn dạn dĩ, vô cùng thú vị, làm Đan Diễn Vi rất ngưỡng mộ. Cô vẫn luôn rất ngưỡng mộ tính cách của Vũ Thư, muốn gì thì sẽ theo đuổi cái đó, tràn đầy nhiệt tình, tự tin, dạn dĩ. Cô thì hoàn toàn đối lập với cô ấy, chuyện gì cô cũng giữ trong lòng, cho dù là yêu một người, cũng chỉ yêu trong lặng lẽ thôi. Em cứ nhìn Vũ Thư làm gì thế? Hạ Cảnh Quân đi tới, trong ánh mắt sáng ngời chỉ có cô, anh ta nhẹ nhàng nói. Em đẹp hơn Vũ Thư nhiều, vừa đẹp vừa quyến rũ, nếu không thì tại sao anh lại bị em hấp dẫn chứ? Đàn Diễn Vi không ngờ Hạ Cảnh Quân lại trêu ghẹo như vậy, lập tức đỏ mặt lên, cắn chặt môi dưới. Căn bản là không phát hiện ra có một người đàn ông ở phía xa xa lúc nhìn thấy hành động này của cô. Ánh mắt liền trầm xuống, sắc mặt lập tức u ám. Không cưỡng được thỉnh cầu của Hạ Cảnh Quân, nên sau đó Đàn Diễn Vi lên lầu thay một cái váy dài khác. Chiếc váy dài eo cao, màu lam nhạt tôn lên dáng người đẹp của cô. Làn da trắng nõn mịn màng, hai gò má ửng đỏ lên. Một thiếu nữ 18-19 tuổi mê người. Ôi, Vi Vi, cậu thật xinh đẹp. Vũ Thư nhào lên người của Đan Diễn Vi nói với vẻ ghen tị. Không ngờ sau khi chịu khó trang điểm ăn diện, Vi Vi còn xinh đẹp hơn cả tớ. Nhưng mà cũng may là anh Thiên chỉ thích tớ thôi. Nụ cười của Đan Diễn Vi hơi cứng lại, cố ý tránh ánh mắt u ám của người nào đó. Trong khoảng đất rộng ước chừng cỡ hai sân bóng rổ, trồng toàn là đào. Quả đào chĩu nặng treo lơ lửng trên cây. Trên chóp quả đào, ngoài đỏ trong trắng, thật sự khiến cho Vũ Thư không nhịn được thèm. Liền xách một cái giỏ rồi hào hứng kéo Lục Trình Thiên đi hái đào. Đàn Diễn Vi cùng Hạ Cảnh Quân đi chung. Cô cầm cây kéo, thấy quả đào nào to một chút thì cắt xuống cho vào giỏ. Quả nào với không tới thì bảo Hạ Cảnh Quân giúp. Hạ Cảnh Quân rất dí dòm, thường xuyên chọc cho Đàn Diễn Vi cười. Bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Mấy quả đào trên cây này đều to. Đàn Diễn Vi đi qua tán cây đào, kéo cảnh có quả to vừa mới thấy xuống để cắt. Mới vừa quay lại, định ném vào giỏ thì ngạc nhiên phát hiện Hạ Cảnh Quân không còn ở sau lưng. Cảnh Quân! Đàn Diễn Vi gọi một tiếng, gạt cành cây ra để tìm. Anh đi đâu rồi? Kết quả Đàn Diễn Vi quay lại chỗ hồi nãy cũng không tìm thấy Hạ Cảnh Quân đâu, còn tưởng rằng anh đến chỗ khác để hái đào rồi. Vừa định mở miệng gọi thì bất thình lình bị người nào đó bịt miệng lại, khiến cô bị dọa sợ hết hồn. Đợi đến khi Đàn Diễn Vi bừng tỉnh thì cô đã bị người ta đè lên cây đào. Lục Trình Thiên sầm mặt, lôi kéo cánh tay của cô. Bộ dạng chất vấn đó khiến cho Đan Diễn Vi có chút chột dạ, cắn môi không dám nói lời nào. Lục Trình Thiên dùng ngón cái đè lên cánh môi của cô, trong giọng nói mang theo sự tức giận. Đan Diễn Vi, em thích cắn môi thế à? Đan Diễn Vi trợn tròn mắt nhìn anh. Có ý gì? Chẳng lẽ cô cắn môi của mình cũng không được sao? Lục Trình Thiên vừa mới nói xong liền cúi đầu, lỏng tay ra đồng thời hôn lên môi của Đan Diễn Vi. Dùng đầu lưỡi cạy miệng của cô ra, dùng tư thế mạnh mẽ mà xông vào, hoàn toàn không cho Đan Diễn Vi có một chút cơ hội nào để phản kháng. Đan Diễn Vi giãy giụa cổ tay, muốn dùng tay đẩy anh ra, nhưng kết quả lại khiến Lục Trình Thiên càng giận, kéo cánh tay của cô lên trên đầu, cố định lại, hôn càng mạnh hơn nữa. Chân dài lách vào giữa hai đùi của cô, giơ cao đầu gối, chậm chậm cọ sát. Đàn diễn viên hoảng sợ, bất giác há miệng. Ánh mắt của Lục Trình Thiên trầm xuống, đưa đầu lưỡi vào trong miệng của cô quét qua quét lại. Cứ cử động như vậy khiến cho cả người đàn diễn viên đều như nhũn ra, cánh tay cũng bất giác mà mềm ra. Hai người ở cùng nhau lâu như vậy, Lục Trình Thiên có nhắm mắt cũng biết điểm nhạy cảm của đàn diễn viên ở chỗ nào. Đầu gối cứ ma sát vào chỗ riêng tư của cô, môi rời lên, khẽ liếm sau vành tai của cô. Đúng như dự đoán, đàn diễn viên không chịu nổi. Cơ thể bị anh đè lên cây đào run rẩy mềm nhũn cả ra. Cho dù có cắn chặt răng thì tiếng rên rỉ khoái cảm vẫn lọt ra ngoài. Đàn diễn viên vừa xấu hổ vừa sợ. Cho dù trong mắt tràn đầy nhục dục, nhưng dáng vẻ vẫn là sợ hãi, muốn đẩy Lục Trình Thiên ra. Nhưng toàn thân bị anh khiêu khích, càng nóng bừng hơn nữa. Bật giác cái đong đưa theo, muốn nhiều hơn. Cánh tay đang rảnh rỗi của Lục Trình Thiên mân mê đi xuống, lần mò vào bên trong cô, tiến vào khu vực đang thít chặt kia mà không gặp chút trở ngại nào. Sự thoải mái dường như khiến anh xin gì. Cúi đầu tiến tới sát mặt của đàn diễn vi, giọng nói căng chặt. Em xem, cơ thể của em quả thật là nhạy cảm. Tùy tiện khiêu khích mấy cái, đã trơn tuột như vậy rồi. Sau đó đáp lại lời của anh là một cơ thể đang run rẩy trong lồng ngực. Đàn diễn vi tựa hồ rất chật vật, nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn anh. Lục Trình Thiên cứ càng tiến sát vào, phả hơi thở nóng bỏng lên dái tai của cô. Muốn hay không muốn? Một ngón tay, hai ngón tay, rồi lại ba ngón tay. Anh thăm dò nơi đó mà không gặp một chút trở ngại nào. Cái nơi ấm áp như đại dương đó mút chặt lấy ngón tay của anh. Tiếng nước róc rách cùng vị ngọt của chất dịch đang trào ra khiến cho người đàn ông bật cười. Hai mắt của đàn diễn vi đã ngấn lệ. Đầu ngón tay tái nhợt của cô đã túm chặt lấy cánh tay của anh. Lục Trình Thiên, xin anh. Lục Trình Thiên cau mày, hoàn toàn giống như một kẻ chiếm đoạt, nhưng không nghe thấy cô gái nói gì. Động tác tay lại càng mạnh hơn nữa, giọng nói trầm trầm lười nhác. Xin anh. Xin anh cái gì? Xin anh cho em. Đàn diễn vi dốc hết sức mới nói ra được những lời này, vừa xấu hổ vừa bực bội. Lục Trình Thiên cười thầm, đáp ứng thỉnh cầu của cô, gác một chân cô lên vai, chật vật hạ eo xuống, chậm rãi tiến vào. Đàn diễn vi vẫn chưa thể thích ứng, liền cau mày. Chậm một chút. Đàn diễn vi rõ ràng là muốn người đàn ông này chậm lại một chút, nhưng anh ta giống như không nghe thấy vậy. Sau khi hoàn toàn tiến vào thì bắt lấy hai chân của cô ra sức nhấp, khiến cho cô vừa mỏi vừa đau. Hai tay nắm chặt lấy thân cây, sợ mình sẽ tuột xuống. Lục Trình Thiên, anh là đồ khốn kiếp, chậm một chút. Sau khi cô cầu xin cũng vô dụng, đàn diễn vi liền bắt đầu khóc, đôi mắt giàn giụa nước mắt. Thiên, đau quá, chậm một chút. Lục Trình Thiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại là kiểu ánh mắt thâm trầm đó, khiến cho đàn diễn vi không hiểu. Nhưng động tác của anh đã thả chậm lại không ít, quay sang dùng hàm răng trắng của mình mà gặm hôn lên xương quai xanh của cô. Anh Thiên, anh đâu rồi? Xa xa chuyển tới tiếng gọi của Vũ Thư, kèm theo cả tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đàn diễn vi bừng tỉnh lại, từ trong sắc dục, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tựa như vừa sợ hãi vừa mệt, cả người căng cứng. Không ngờ tới người đàn ông lại rên lên một tiếng, vỗ liên tục vào mông của cô. Thả lỏng một chút, em muốn tôi xuất sớm à? Anh... Đàn diễn vi thật sự sợ người đàn ông này rồi, không kiềm được mà liền cầu xin. Anh mau rút ra nhanh đi, Vũ Thư sắp đến rồi đây. Lục Trình Thiên, anh có nghe không hả? Vẫn còn sức nói mấy câu này, không đau sao? Lục Trình Thiên nói xong liền ép hai chân của đàn diễn vi lên trước. Cái kiểu vào sâu như vậy khiến cho đàn diễn vi muốn hét lên, nên đành lấy tay che miệng thật chặt. Sau khi phát hiện tiếng bước chân càng ngày càng gần, đàn diễn vi cơ hồ muốn ngã khuỵu. Cô sợ Vũ Thư nhìn thấy cảnh tượng không thể chịu nổi này, nên dùng ánh mắt cầu xin người đàn ông ấy. Nhưng người đàn ông ấy vẫn không vì thế mà ngưng lại, lại còn trực tiếp hôn lên môi của cô. Sau đó tiếng bước chân sắp đến gần ấy liền dừng lại một chút, rồi chạy về một hướng khác. Đàn diễn vi thở phào nhẹ nhõm, người mềm nhũn ra. Cách làm này của Lục Trình Thiên khiến cho cô cảm thấy rất tức giận, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Anh biết chỗ nhạy cảm của cô thì hiển nhiên là cô cũng biết của anh. Cô khẽ vặn vẹo, liền thấy sắc mặt của Lục Trình Thiên căng thẳng. Ánh mắt đó giống như muốn ăn sạch cô vậy. Đau một chút, dù sao cũng đỡ hơn bị người ta nhìn thấy một màn này. Một lát sau, Lục Trình Thiên ôm cô thật chặt. Sức mạnh đó thật sự là giết cô đau muốn chết luôn. Liền nghe anh cắn răng mắng. Đàn Diễn Vi, em đúng là quá to gan mà. Sống sót qua nguy hiểm, Đàn Diễn Vi thở hổn hển từng đợt. Giữa hai chân đang rất dính dớp, nhưng cô không có thời gian để quan tâm đến. Cho tới bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu lỡ như bị Vũ Thư nhìn thấy thì sao? Lục Chỉnh Thiên ôm thật chặt Đan Diễn Vi, vùi đầu vào hõm cổ của cô, ngửi mùi cơ thể trên người cô. Một hồi lâu sau, anh đưa tay cho vào túi quần, giống như muốn lấy ra một thứ gì đó. Vi Vi. Lục Chỉnh Thiên, em muốn 15 tỷ. Lục Chỉnh Thiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi lờ đi vẻ mặt kinh ngạc của anh, cho dù sắc mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói. Em đi theo anh 3 năm. Thời gian đó nói ngắn thì không ngắn, mà dài thì cũng không dài. Dựa vào việc em ngủ với anh suốt 3 năm, hãy đưa cho em 15 tỷ đi. Lục Chỉnh Thiên bỏ lại đồ vào túi, ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn Đan Diễn Vi. Đúng rồi, trong tay em vẫn còn video hai chúng ta ân ái. Đan Diễn Vi xem như không nhìn thấy gì nói tiếp. Nếu anh không đưa cho em, thì em sẽ trực tiếp đưa cho Vũ Thư xem. Em thì chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là còn phải xem anh còn muốn người bạn gái này hay không mà thôi. Những lời này trực tiếp chọc Lục Trình Thiên giận, thả chân cô xuống, rút ra khỏi người cô. Được, 15 tỷ đúng không? Lời nói lạnh lùng của anh giống như là rít ra từ kẽ răng vậy. Liếc nhìn Đan Diễn Vi một cái, sau đó quay đầu đi thẳng. Đợi người đó đi rồi, Đan Diễn Vi đang mềm nhũn chân ra, cuối cùng không chịu nổi nữa, trượt từ thân cây xuống. Giữa hai đùi đau nhức dữ dội, nhưng tim cô lại đau hơn, cắn thật chặt môi, không để cho mình khóc lên. Nghĩ đến tầm quan trọng của khoản tiền kia, Đàn Diễn Vi đè thật sâu cảm giác đau đớn này xuống, đưa tay sửa sang lại vài sợi tóc rối bời, dựng thẳng sống lưng rồi đi về hướng ngược lại với Lục Trình Thiên. Cô biết lúc cô nói ra câu đó, cô đã không thể quay đầu được nữa rồi. Vũ Thư thấy Đàn Diễn Vi từ trong rừng đào đi ra, oán trách nói, Vi Vi, cậu làm gì vậy? Mọi người đều đang chờ cậu đấy. Đàn Diễn Vi ngóng tìm hình bóng cao lớn của người đó theo bản năng, trong lòng giống như là nhớ cái gì. Dứt khoát thu hồi lại ánh mắt giữa không trung lại, không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của người đàn ông kia. Xin lỗi, hình như mình không may bị lạc đường, cho nên lòng vòng mất thời gian khiến cho mọi người đợi lâu rồi. Đàn Diễn Vi sắp xếp lại tâm trạng một chút, chuyển thành biểu cảm áy náy nói. Vi Vi, rừng đào chỉ rộng có bấy nhiêu thôi mà cậu còn có thể đi lạc đường được. Vũ Thư nghe xong cũng không có nói gì, chỉ là một câu nói đùa, nhưng trong lòng không có chút nghi ngờ. Vì vì cho dù là bị lạc đường đi chăng nữa, thì tại sao trong giò không có gì hết? Nhớ lại lúc nãy, cô vẫn đang đi tìm anh Thiên, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy, may mà anh tự mình quay lại. Cô ấy vô thức lẩm bẩm một câu, hết người này đến người khác, đều biến mất, thật là kỳ quái. Đàn Diễn Vi khẽ run trong lòng, trên mặt là nụ cười ảm đạm. Hạ Cảnh Quân đi tới, ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau lòng nhìn Đan Diễn Vi nói, đều do anh không tốt, đi quá xa, để cho em một mình bị lạc đường. Em không sao, là do em tối qua ngủ không ngon, đi xa quá. Đan Diễn Vi lắc đầu nói, cảm giác dính dính giữa hai chân càng khiến cô thấy áy náy trong lòng. Rõ ràng cô đã đồng ý làm bạn gái của Cảnh Quân, nhưng vẫn không thể dứt khỏi Lục Trình Thiên, cuối cùng còn khiến cho Cảnh Quân lo lắng. Đợi khi nào lấy được tiền, cô nhất định sẽ tuân thủ cam kết của mình, cách Lục Trình Thiên thật xa. Nhưng con tim lại không tự chủ mà đau thắt lại. Vũ Thư chưa kịp trêu chọc bản thân thêm mấy câu thì liếc thấy người đàn ông bên cạnh đang cất bước bỏ đi. Cô ấy hỏi với vẻ hơi nóng nảy, anh Thiên, anh đi đâu vậy? Lục Trình Thiên lạnh lùng cất giọng lạnh nhạt giải thích, văn phòng có chút chuyện gấp, cần anh xử lý. Vũ Thư vừa nghe văn phòng Lục Trình Thiên có chuyện phải xử lý nên cũng không tiện đi theo anh, nhưng vẫn không nỡ mà nói, vậy được, anh đi đường cẩn thận nhé. Tối nay về em sẽ đi tìm anh. Lục Trình Thiên gật đầu rồi rời đi. Đàn Diễn Vi nhìn bóng lưng lạnh lùng kiên quyết rời đi của Lục Trình Thiên thì con tim cũng trầm xuống theo. Thôi kệ, chẳng quan tâm Lục Trình Thiên nghĩ như thế nào về cô nữa. Chỉ cần có được khoản tiền đó, cho dù có oan ức hơn nữa, cô cũng không tiếc. Lục Trình Thiên vừa đi, Vũ Thư liền không còn tâm trạng chơi đùa gì nữa. Ba người trở lại trang trại, ngoài cửa sổ lại thấy bắt đầu có mưa lất phất, khiến cho trong lòng người ta vô cớ dâng lên tâm trạng muộn phiền. Vũ Thư quen với kiểu cách đại tiểu thư rồi, nên bá đạo kéo tay của Đan Diễn Vi từ trong tay Hà Cảnh Quân ra lôi đi, nói một cách mỹ miều là cuộc nói chuyện riêng tư giữa những cô bạn thân. Đan Diễn Vi đành áy náy gật đầu với Hà Cảnh Quân. Cũng may tính cách của Hạ Cảnh Quân tương đối dễ chịu, cũng không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Vũ Thư kéo đàn diễn Vi trở về phòng, nói hết những nghi ngờ trong lòng mình ra rồi hỏi. Vi Vi, cậu có cảm thấy anh Thiên đang tức giận không? Vậy sao? Tớ không chú ý cho lắm. Đàn diễn Vi siết chặt lòng bàn tay, vẻ mặt ngu ngơ trả lời. Dĩ nhiên là cậu không để ý rồi. Tâm tư của cậu bây giờ đều đặt trên người của Hà Cảnh Quân. Nhưng tớ cảm thấy lúc sáng vẫn ổn. Vậy tại sao đột ngột anh ấy lại tức giận bỏ về chứ? Vũ Thư buồn phiền thở dài một hơi. Vốn dĩ muốn vun vén thêm tình cảm với anh Thiên, vừa mới có chút tiến triển thì người ta đã đi rồi. Vũ Thư, cậu cũng không nên suy nghĩ linh tinh. Có thể là vì anh ấy có việc gấp ở văn phòng, chứ cũng không phải vì tức giận đâu. Đàn diễn Vi nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của cô bạn thân, không đành lòng mà lên tiếng trấn an. Vi Vi, không biết tại sao trong lòng mình luôn có một loại dự cảm không tốt. Vũ Thư cũng không nói rõ được cảm giác đó. Vũ Thư, hai người đều đã là người yêu của nhau rồi, đừng cứ lo được lo mất. Đàn diễn Vi tựa hồ cũng nhớ tới lần trước Vũ Thư có phát hiện ra dấu vết còn sót lại trong căn hộ nhà mình, nên trong lòng hơi chột dạ. Mặt khác, cô còn thấy khinh bỉ hành vi của mình. Nếu như Vũ Thư biết được chuyện vừa mới xảy ra giữa cô và Lục Trình Thiên ở trong rừng, cô thật không còn mặt mũi nào nữa mà đối diện với người bạn thân của mình nữa. Vũ Thư giống như là đột nhiên nhớ ra điều gì, liền bất ngờ chộp lấy cánh tay của đàn diễn Vi, vội vàng hỏi. Vi Vi, chuyện lần trước nhờ cậu để ý thế nào rồi? Có tin tức gì không? Hai tay đột nhiên bị người ta chộp lấy, đàn diễn Vi lập tức lo lắng. Chưa, chưa có. Vi Vi, làm gì mà cậu lo lắng như vậy? Vũ Thư nhìn cô bằng vẻ mặt nghi ngờ. Tớ chỉ là đang nghĩ có khi nào Cảnh Quân ở một mình ngoài kia sẽ rất chán không? Đàn diễn Vi tìm đại một cái cớ. Mới có chút xíu mà đã bắt đầu lo lắng cho Hà Cảnh Quân rồi. Vũ Thư lắc lắc cánh tay của đàn diễn Vi, có chút nhõng nhẽo tùy hứng. Vi Vi, tớ mặc kệ, dù cậu có bạn trai rồi thì cũng phải ưu tiên tớ trước. Đàn diễn Vi làm bộ không chịu nổi sự rung lắc của Vũ Thư, có chút bất đắc dĩ trả lời. Được được, chuyện gì tớ cũng đồng ý với cậu. Vũ Thư thấy đàn diễn Vi đồng ý với mình thì cười híp mắt nói. Tớ biết Vi Vi là tốt nhất mà. Được rồi, tớ không làm chậm trễ chuyện riêng của hai người nữa. Mau đi tìm anh ấy đi. Đàn diễn Vi cũng sợ cô bạn thân sẽ nhận ra sự bồn chồn của mình, nên liền đứng dậy, rời đi ngay. Nghe được tiếng đóng cửa, sắc mặt tươi cười của Vũ Thư liền trầm xuống. Cô không phải là một cô bé ngu ngơ, không biết gì. Những thay đổi của anh Thiên cô đều nhìn thấy. Nếu Vi Vi không tìm ra số điện thoại của người phụ nữ đó thì cô sẽ tự đi điều tra. Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, cô cũng tuyệt đối không để cho người phụ nữ khác cướp anh Thiên khỏi mình. Lục Trình Thiên đang ngồi ở bên trong xe, dáng vẻ lạnh lùng, vẫn chưa rời đi ngay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chùm chìa khóa mới tinh trong tay. Theo ngón tay đung đưa phát ra tiếng kêu trong trẻo. Bỗng dưng anh siết chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay. Sự lạnh lùng trong ánh mắt càng thêm thâm sâu hơn. Trên môi nở nụ cười chế giễu lạnh lùng, tùy ý ném văng chùm chìa khóa vào ngăn đựng đồ. Anh vốn dĩ định tặng căn nhà mà anh mới mua cho cô ở, nhưng xem ra đúng là uổng công vô ích rồi. Lục Trình Thiên khởi động xe rồi rời khỏi trang trại. Sau khi trải qua chuyến du lịch, nông trại vui vẻ, kinh thiên động địa, đàn diễn Vi luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, không tập trung trong suốt mấy ngày nay, luôn xảy ra sơ suất trong công việc. Tiểu Thu thấy tình trạng ngơ ngẩn của đàn diễn Vi kéo dài có chút lo lắng. Đến ngày thứ năm, cậu ta thấy không ổn nên lên tiếng hỏi. Quản lý, chị sao vậy? Không sao. Chị đi kiểm tra hàng đây. Đàn diễn Vi giật mình hoàn hồn. Quản lý, giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi. Tiểu Thu nhắc cô. Quản lý bị sao vậy chứ? Người cứ ngẩn ngơ không tập trung. Việc đã làm rồi thì cũng không nhớ. Lúc sáng không phải đã kiểm tra hàng rồi sao? Đàn diễn Vi nhìn xấp đơn hàng trên tay mình, cũng phát hiện tình trạng của mình có vẻ hơi nghiêm trọng, ngại ngùng nói. Tiểu Thu, em đi ăn trưa trước đi. Tiểu Thu nhìn đàn diễn Vi có vẻ như không có ý định đi, thắc mắc hỏi. Quản lý, chị không đi ăn với bọn em sao? Không, chị không muốn ăn lắm. Đàn diễn Vi lắc đầu trả lời. Tiểu Thu nhìn đàn diễn Vi có vẻ như không muốn đi thật, nên cũng không ép cô mà rời đi chung với những người đồng nghiệp khác. Đàn diễn Vi mệt mỏi nhướng mi, một mình trở về phòng nghỉ, ngồi yên trên ghế yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình ảnh Lục Trình Thiên với đôi mắt tối sầm không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô nghĩ rằng Lục Trình Thiên sẽ tìm gặp cô trong thời gian ngắn nhất. Kết quả đã 3 ngày trôi qua, trái tim cô từ hoảng hốt thấp thỏm dần dần bình tĩnh lại. không một cuộc điện thoại, một tin nhắn. Trong vô thức, ánh mắt của cô lại nhìn màn hình điện thoại, chỉ có một màu đen và đen, cũng đen như tâm trạng u ám của cô. Tiếng chuông điện thoại rung đột nhiên vang lên, làm cho Đan Diễn Vi giật mình, mở to mắt nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy hàng số quen thuộc đang hiện trên đó. Tay cô khẽ run, khóe môi nhếch một nụ cười buồn. Thật đúng là nghĩ gì gặp đó. Alo. Đan Diễn Vi cảm giác giọng của mình có một chút không tự nhiên. Chi phiếu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đan Diễn Vi, đem theo đồ của em đến đây trao đổi đi. Giọng nói lạnh nhạt của Lục Trình Thiên vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Rõ ràng khoảng cách của hai người đang rất xa, nhưng Đan Diễn Vi vẫn cảm nhận được hơi lạnh dọc sống lưng, đến cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng trắng bệch. Cô định thần lại, tự nhắc mình phải bình tĩnh lại, nhưng trong giọng nói vẫn thoáng chút hồi hộp. Được, em biết rồi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, từng giây đó đối với Đan Diễn Vi đều như đang bị tra tấn. Cảm giác ngạt thở này làm cho cô có một loại ảo giác, giống như cô là một tử tù đang đợi phán quyết tử hình vậy. Đan Diễn Vi, em quả thật khiến tôi có cái nhìn khác về em. Giọng nói bình tĩnh của Lục Trình Thiên như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim của Đan Diễn Vi. Không những đau mà còn có một cảm giác bi thương không thể diễn tả được thành lời. Đan Diễn Vi dùng sức bấm mạnh móng tay vào trong lòng bàn tay, vờ như không hiểu được ẩn ý bên trong lời nói đó, lạnh lùng đến mức vô cảm trả lời. Nếu như không còn chuyện gì khác thì em cúp máy đây. Giây tiếp theo, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Có lẽ đến Lục Trình Thiên cũng không nghĩ Đan Diễn Vi sẽ có phản ứng như vậy. Anh cho rằng Đan Diễn Vi có nỗi khổ tâm nào đó, nhưng giờ xem ra cô cấp bách muốn lấy cho bằng được món tiền này. Lần Hoàng với tư cách là trợ lý của Lục Trình Thiên nhìn thấy sắc mặt tối sầm của sếp mình qua khe cửa. Anh ta tự giác biết mình không nên trình văn kiện lên cho sếp lúc này. Ôm lại sắp văn kiện rồi quay đầu đi thẳng. Anh ta không nên chui đầu vào hứng tội thì hơn. Sức lực toàn thân của Đan Diễn Vi cũng tuột theo cuộc điện thoại bị ngắt. Bàng hoàng nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Giờ là giờ nghỉ trưa. Vừa đúng lúc có thể tránh được ánh mắt của nhiều người. Đan Diễn Vi cầm theo đồ phi thẳng đến phòng làm việc của Lục Trình Thiên. Chỗ làm việc của hai người tuy là rất gần nhau, nhưng cái thú vị chính là cô và Lục Trình Thiên yêu nhau 3 năm trời. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến địa bàn của anh. Tòa nhà cao 32 tầng trước mặt, hội tụ những đội ngũ tinh anh giỏi nhất trong thành phố. Lục Trình Thiên chiếm chọn 2 tầng làm việc đẹp nhất tòa nhà là tầng 19 và tầng 20. Tại nơi được xem là tấc đất tấc vàng này, điều đó cũng đủ để chứng minh được năng lực và sự quyết đoán của Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhân viên đi làm tại hai tầng này rất nhiều, nên việc cô vào gặp Lục Trình Thiên sẽ không gây chú ý. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trong. Con số trên màn hình hiển thị trong thang máy nhảy lên theo từng tầng, cũng giống như lòng cô đang bay giữa không trung, không biết tựa vào đâu, khiến cho cô bất giác nhớ lại 3 năm trước mình và Lục Trình Thiên bên nhau ngu muội tự hiến dâng mình. Tuy nói là ngu muội hồ đồ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận được chút ngọt ngào và hạnh phúc, không muốn ai biết. Thường là trong những lúc Lục Trình Thiên bận rộn với công việc, giống như một kẻ thích nhìn trộm. Cô quan sát cặp chân mày rậm rạp của anh, đôi mắt sâu hút, bờ môi mềm mỏng, khuôn mặt góc cạnh, cùng dáng người cao nhưng lại không quá đô con. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, Lục Trình Thiên vẫn luôn hoàn hảo, khiến cho người khác phải ghen tị. Người đàn ông như vậy trời sinh là người đi đầu, cho dù đi đến đâu cũng luôn luôn nổi bật rực rỡ. Cô đã trộm đi quãng thời gian 3 năm ngọt ngào đó, cô tự biết đó là quá đủ rồi. Nhưng trong sâu thẳm tim cô lại cảm thấy càng trống trải, khiến cho cô càng muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là ở bên cạnh mà còn... Cửa thang máy mở ra, kéo Đan Diễn Vi về với thực tại, đã đến văn phòng làm việc của Lục Trình Thiên. Tuy đang là giờ nghỉ trưa, nhưng bên trong vẫn còn top 5, top 3 người cúi đầu làm việc. Đan Diễn Vi tiến đến quầy tiếp tân, lịch sự hỏi, xin chào, vui lòng cho hỏi phòng làm việc của luật sư Lục ở đâu ạ? Lễ Tân nghe thấy người phụ nữ trước mặt nói muốn gặp luật sư Lục của họ, trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ, chắc lại là một người giả vờ mượn cớ công việc để dụ dỗ luật sư Lục của bọn họ đây. Nhưng tác phong chuyên nghiệp không cho phép cô ta vô lễ với khách. Cô ta lịch sự trả lời, xin cho hỏi cô có hẹn trước không? Tôi chưa hẹn trước. Đàn Diễn Vi nhìn cô Lễ Tân hơi nhíu mày, liền vội giải thích. Nhưng mà luật sư Lục có gọi điện bảo tôi qua đây. tôi họ Đan. Lễ Tân đứng quầy nhìn Đan Diễn Vi với ánh mắt ghen tị. Tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng để phòng ngừa xảy ra sai sót, cô ta vẫn phải nhường Đan Diễn Vi gọi cuộc điện thoại nội bộ để xác minh. Sau khi cuộc gọi được thông, cô nhân viên nhìn Đan Diễn Vi gật đầu cung kính đáp. Được, tôi hiểu rồi. Vâng, vâng. Cô nhân viên Lễ Tân cúp điện thoại, vòng ra trước quầy, thay đổi thái độ trở nên lễ phép hơn rất nhiều. Không ngờ rằng người phụ nữ này đúng thật là khách do luật sư Lục mời đến. Cô Đan, mời cô đi theo tôi. Đan Diễn Vi gật đầu, phiền cô rồi. Nhân viên Lễ Tân dẫn cô đi qua khu văn phòng dài, đi đến phòng làm việc cuối cùng. Cửa phòng lộ rõ nét uy nghiêm. Đan Diễn Vi cảm giác trước mặt cô không phải là một cánh cửa phòng, mà là một ngọn núi cao mà cô không cách nào vượt qua được. Mà ngọn núi đó mang tên Lục Trình Thiên, cao đến nỗi không thể chinh phục được. Nhân viên Lễ Tân lịch sự gõ cửa phòng, sau đó nói vọng vào trong. Luật sư Lục, cô Đan đã đến rồi. Giọng nói trầm ổn của Lục Trình Thiên từ trong văn phòng vọng ra. Cho cô ấy vào. Vâng. Trong lời nói của Lục Trình Thiên đã rất rõ ràng, anh chỉ cho người phụ nữ kế bên đi vào trong, khiến cho cô nhân viên càng hiếu kỳ. Bạn gái của luật sư Lục mấy ngày trước có đến đây rồi, vậy người phụ nữ này lại là ai? Cảm giác thái độ của luật sư Lục có chút kỳ lạ. Cô nhân viên tuy hiếu kỳ nhưng cũng không dám suy diễn quá nhiều. Đàn Diễn Vi nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô biết rõ cô đang hồi hộp đến mức nào, lòng bàn tay cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Đẩy cửa bước vào trong, đập vào mắt là căn phòng làm việc rộng lớn nhưng lại đơn giản. Mặt sàn sạch bóng, cửa sổ có thể quan sát hết toàn cảnh của thành phố. Sofa tiếp khách làm bằng da màu đen, và còn có bóng người cao lớn ở phía sau bàn làm việc. Đàn Diễn Vi mang đôi giày cao 8 phân do công ty quy định. Đứng quá lâu, Trần bắt đầu cảm thấy đau nhức. Cô vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông cách đó không xa. Anh vẫn đang cúi đầu làm việc. Đã 5 phút từ lúc cô bước vào, anh vẫn chưa hề đặt bút viết xuống. Cảm giác như cô không hề tồn tại. Thời gian trôi qua từng giây, cho dù là cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng Đàn Diễn Vi vẫn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đợi. Nếu để hết thời gian nghỉ trưa, nhân viên bên ngoài sẽ rất đông. Nếu vô tình để ai đó tai mắt của Vũ Thư báo cho cô ấy biết, thì sẽ rất phiền phức. Lục Trình Thiên, đồ em đã đem đến rồi. Nghe thấy giọng của Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên tỏ vẻ như giờ mới phát hiện ra cô, từ tốn đặt bút viết xuống. Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút đối phương vào, nhìn cô với vẻ thản nhiên. Không phải nói là đưa đồ cho tôi sao? Thế nào? Không nỡ đưa sao? Đan Diễn Vi thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cô giấu đi vẻ ngượng ngùng thoáng qua trong mắt. Cô có thể cảm nhận được Lục Trình Thiên đang cố ý châm chọc cô. Đây. Đàn Diễn Vi đưa cái USB nhỏ xíu ra trước mặt Lục Trình Thiên. Tiếng nín thở thoáng qua của Đàn Diễn Vi không qua được mắt Lục Trình Thiên. Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn qua đôi giày cao gót của cô, nhíu nhẹ chân mày như phát hiện ra chuyện gì đó. Khi Đàn Diễn Vi xoay qua nhìn anh thì anh đã nhắm mắt lại. Cặp lông mi dài đã che đi sự u tối trong mắt anh. Dù sao thì cũng đã bên nhau thời gian 3 năm. Đàn Diễn Vi ít nhiều cũng hiểu được những động tác nhỏ của Lục Trình Thiên. Ví dụ như khi anh tức giận sẽ không tự chủ mà khẽ mím môi. Những chi tiết nhỏ đó có thể đến cả anh cũng không biết. Chỉ có người quan tâm thì mới để ý và ghi nhớ những động tác nhỏ của anh. Tuy là Đan Diễn Vi không biết Lục Trình Thiên đang giận chuyện gì, cô sợ kích động đến Lục Trình Thiên nên khi bước vào đến giờ vẫn không dám nói gì. Nhưng đến khi cô nhìn thấy động tác tiếp theo của Lục Trình Thiên, cô không nhịn được buột miệng hỏi. Lục Trình Thiên, anh vậy là ý gì? Động tác tay của Lục Trình Thiên khẽ dừng lại trong giây lát. Anh nhướng mày nhìn cô, từng chữ rành mạch nói. Kiểm hàng. Đàn Diễn Vi đỏ mặt nói. Em không có lừa anh, bên trong chỉ có một đoạn clip. Cô không ngờ rằng Lục Trình Thiên sẽ kiểm hàng trước mặt cô. Người đàn ông này chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Cho dù là hai người đã từng làm chuyện đó mấy năm rồi, nhưng mà mở ra xem ngay trước mặt cô như vậy, thích hợp sao? Lục Trình Thiên cắm USB vào khe cắm của laptop. Khóe miệng cong lên vẻ khiêu khích. Không xem, làm sao biết được có phải em lấy của người khác để lừa tôi không? Anh... Đàn Diễn Vi bị lời nói của Lục Trình Thiên làm cho cô á khẩu không đáp trả được gì. Giao dịch 15 tỷ không phải là ít. Lục Trình Thiên muốn xem cũng là thường tình. Nhưng mà vấn đề là xem trước mặt cô, rõ ràng là cố tình khiến cho cô khó xử. Nghĩ đến mục đích của số tiền này, Đàn Diễn Vi đành phải đè nén khó chịu chua xót trong lòng, vẻ mặt vô cảm đợi Lục Trình Thiên kiểm hàng. Lục Trình Thiên nhìn người phụ nữ, giây trước đó còn nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Giây sau đã trở lại vẻ bình tĩnh, sự hả hê trong lòng anh cũng tan biến theo đó. Anh không ngờ rằng người phụ nữ này chỉ vì 15 tỷ mà có thể lựa chọn nhẫn nhịn khuất nhục. Tâm trạng của Lục Trình Thiên càng thêm khó chịu hơn. Đoạn clip rất nhanh được chiếu ra. Nguyên căn phòng rộng lớn với hai nhân vật chính của đoạn clip. Âm thanh của laptop phát ra tuy không lớn nhưng với không gian yên ắng của căn phòng thì tiếng động phát ra có phần chói tai. Tiếng thỏ thẻ đó, tiếng rên nhẹ đó, tiếng nấc nhẹ như tan thành trăm mảnh, thỉnh thoảng nấc lên vài câu. Dù là đã tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đàn diễn vì vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Hôm đó khi quay đoạn clip, cô đã tính toán mọi thứ, bất kể là góc độ hay là ánh sáng hoặc là địa điểm đều không để sơ suất một chút nào. Nhưng cuối cùng lại bị phần âm thanh và toàn bộ cơ bản đều là tiếng rên kiều mị đến xương cốt của cô cùng tiếng gầm nhỏ của người đàn ông. Đàn diễn vì cảm giác toàn thân cô mất tự nhiên, mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang xem clip với vẻ nghiêm túc. Cô không thể chịu đựng được nữa, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói. Đủ rồi, Lục Trình Thiên, hàng anh đã kiểm rồi, có thể tắt đi được chưa? Lục Trình Thiên nhìn thấy đàn diễn vi đỏ mặt, có chút mất bình tĩnh. Anh bình thản ung dung thốt lên mấy chữ. Vẫn chưa coi xong. Anh tưởng rằng người phụ nữ này đã không còn cảm giác gì với anh nữa, nhưng thực tế có vẻ không phải như vậy. Lục Trình Thiên, anh đừng ép người quá đáng. Đàn diễn vi nhìn thấy ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào của Lục Trình Thiên. Trong lòng có chút chua chát. Nghĩ lại, đó chính là bản thân cô chủ động mở miệng đòi 15 tỷ. Cũng không thể trách anh sẽ tức giận. Cô im lặng, giống như là trái bóng bị xì hơi. Lục Trình Thiên nhìn dáng vẻ người bị hại đan diễn vi. Trong lòng anh đột ngột bùng lên cơn giận dữ. Cần tiền cũng là cô. Bây giờ lại làm cái dáng vẻ bị tổn thương tội nghiệp. Tưởng rằng 15 tỷ dễ lấy thế sao? Một chút xíu xót xa trước đó trong lòng anh giờ đã bị dập tắt hoàn toàn bởi cơn bực tức đó. Lúc này có tiếng người gõ cửa phòng, theo đó là giọng nói ngọt như mật của phụ nữ. Trình Thiên, anh đang làm gì? Sao lại khóa trái cửa? Em là Vũ Thư, giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi. Lập tức, hai người trong phòng giật mình, nói đúng hơn là chỉ có một mình Đan Diễn Vi giật mình. Lục Trình Thiên nhìn sâu vào Đan Diễn Vi, dáng vẻ anh bình thản ung dung. Nghe thấy tiếng của Vũ Thư, Đan Diễn Vi như chuột sợ mèo, mỗi tế bào trên người cô như bị co rút lại. Nhìn Lục Trình Thiên vẫn không có ý định tắt đoạn clip, bối rối nhỏ giọng. Lục Trình Thiên, mau tắt đi, Vũ Thư đến rồi. Nghĩ đến chuyện cô và Lục Trình Thiên bị người bạn thân phát hiện, toàn thân cô như bị rút sạch máu, sắc mặt trắng bệch. Vì sao tôi lại phải nghe em? Đừng quên rằng em là người đang uy hiếp tôi. Lục Trình Thiên bình thản trả lời, có vẻ như không hề lo sợ sẽ bị bắt gặp tại trận. Lục Trình Thiên, đừng quên rằng Vũ Thư hiện tại đang là bạn gái của anh. Dáng vẻ nóng lòng sốt ruột của Đan Diễn Vi hoàn toàn trái ngược với vẻ bình thản như không của Lục Trình Thiên. Anh nói như thế, chuyện không đáng là gì. Vậy thì đã sao? Đan Diễn Vi nghe thấy tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, không còn giữ được bình tĩnh nữa, cũng mặc kệ ánh mắt sâu thẳm của Lục Trình Thiên. Bước ba bước trườn qua người của Lục Trình Thiên, tay chân luống cuống muốn rút cái USB ra. Cô càng khẩn trương thì tay lại càng không nghe lời, đặc biệt là còn cách cả một con người to lớn ở giữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là nhất định không được để cho Vũ Thư biết chuyện cô với Lục Trình Thiên. Trình Thiên, Trình Thiên, anh có ở trong đó không? Vũ Thư ngoài cửa đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lục Trình Thiên ra mở cửa. Nhìn thấy cửa vẫn bị khóa trong, chắc chắn bên trong có người. Lâu như vậy, Trình Thiên vẫn chưa ra mở cửa. Chẳng lẽ Trình Thiên ở trong đó với một người phụ nữ khác? Trong đầu cô ấy thoáng nghĩ tới mùi dầu thơm dưới gối ở nhà Trình Thiên. Trong lòng tự nhiên không yên. Tiếng đập cửa càng lớn hơn. Trình Thiên, anh sao vậy? Mau mở cửa ra. Đàn diễn thì nghe thấy tiếng đập cửa gấp gáp. Cảm giác giống như sắp chết vậy. Cô đã cầm được cái USB. Nhưng lại có người nhanh hơn cô. Kéo cả người cô ôm vào lòng. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô. Tôi đã đồng ý cho em làm như này chưa? Đàn diễn thì ngơ ngác một lúc. Mặt liền đỏ lên. Không phải vì ngại. Mà vì tức giận. Nhưng hiện tại cô có việc phải cầu xin anh. Chỉ có thể hạ thấp giọng. Lục Trình Thiên, em xin anh, đừng để Vũ Thư biết. Mỗi lần cửa phòng bị gõ một cái, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như là Vũ Thư sắp phá cửa xông vào vậy. Tâm trạng căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, còn có cả sự áy náy, từng chút một đánh tan sự bình tĩnh của cô. Lục Trình Thiên rũ mắt xuống, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn ở trong lòng. Trên mắt cô phủ một tầng sương mù không rõ ràng, trong mắt tràn đầy sự cầu xin thành khẩn. Cô liên tục cắn vào đôi môi căng mọng đỏ tươi của mình, cắn mạnh đến nỗi giống như là chỉ cần dùng sức một chút nữa là sẽ bật máu. Ánh mắt của Lục Trình Thiên thâm trầm không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên nhẹ nhàng buông cô ra. Anh đứng dậy khỏi ghế, bóng lưng cao to đối diện với Đan Diễn Vi. Âm thanh trầm thấp, không có chút tình cảm nào nói. Chỉ phiếu để ở dưới máy tính, lấy xong thì đi vào phòng nghỉ, đợi một chút rồi tự dùng thang máy cá nhân mà rời đi. Nói xong không đợi Đan Diễn Vi có phản ứng gì, liền trực tiếp đi ra phía cửa. Đan Diễn Vi lặng người đi một chút, không biết vì sao Lục Trình Thiên lại đột nhiên thay đổi thái độ. Nhìn anh vội vàng ra mở cửa, cô không nghĩ nhiều nữa, chần chừ giây lát, vẫn đành cắn răng lấy chi phiếu dưới máy tính rồi trốn vào phòng nghỉ của Lục Trình Thiên. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận ngồi sát vào tường. Nhưng tâm trí cô hoàn toàn để ở bên ngoài. Bản thân cô cũng không biết tại sao lại thế, chỉ là không chịu được phải làm vậy. Cửa mở ra, thanh âm của Vũ Thư cùng với Lục Trình Thiên chuyển đến gắt quãng. Anh Thiên, sao mà anh mới mở cửa vậy? Vũ Thư giả bộ như là vô tình quét mắt một vòng quanh phòng làm việc. Bên trong phòng không còn ai nữa, mắt liền chuyển đến cửa phòng nghỉ đang đóng chặt. Ở trong phòng làm việc không có ai, lẽ nào là trốn trong phòng nghỉ sao? Chuẩn bị nghỉ chưa? Lục Trình Thiên giải thích một cách ngắn gọn rõ ràng. Vũ Thư quét mắt một vòng, làm nũng với anh. Anh Thiên, anh mệt rồi sao? Vậy chúng mình cùng nghỉ trưa nhé. Không phải là em đói rồi sao? Chúng ta đi ăn. Lục Trình Thiên ngược lại không đáp lại những gì cô ta vừa nói, chỉ thản nhiên nói. Vũ Thư có chút do dự, cô ta vừa muốn ra ngoài ăn với Thiên, mặt khác cô ta cũng muốn biết trong phòng ngủ của anh có phải đang giấu một người phụ nữ không. Lục Trình Thiên dường như nhìn ra được điều Vũ Thư nghĩ, chủ động tránh người ra nói. Nếu như em không tin thì em có thể tự mình đi xem, anh ở đây đợi em. Đan Diễn Vi ở trong phòng nghỉ nghe thấy những lời của Lục Trình Thiên nói, tìm cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngoài cảm giác căng thẳng còn có cảm giác nói không nên lời. Lục Trình Thiên ở bên cô nhiều năm như vậy nhưng trước giờ chưa từng kiên nhẫn hay dịu dàng giải thích với cô như thế. Yêu một người thì không khí xung quanh đều sẽ là mùi vị của hạnh phúc, nhưng yêu một người không yêu mình thì mỗi ngày mỗi hơi thở đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cũng may là Vũ Thư không vào. Anh Thiên, em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, em sắp đói chết rồi. Vũ Thư thấy Lục Trình Thiên chủ động bảo cô ta vào xem, ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh Thiên đang nghỉ trưa, không nghe thấy tiếng cô ta gọi là chuyện bình thường. Cô ta căng thẳng như vậy là tỏ ý không tin tưởng anh sao? Lục Trình Thiên không nói gì, rời khỏi phòng cùng với Vũ Thư. Cửa phòng làm việc được đóng lại. Đàn Diễn Vi cũng theo tiếng đóng cửa, cả người dựa vào tường trượt xuống, trong tay vẫn còn cầm tấm chi phiếu. Giống như đang cười nhạo những gì cô cho là đúng đều là vô căn cứ. Tự nhận sự dịu dàng chưa từng thuộc về cô. Đàn Diễn Vi cảm thấy tầng sương mù trong mắt cô càng ngày càng dày. Dùng sức mở to mắt ra, nhất có thể. Đợi khi tầng sương mù tan đi rồi, vì để thay đổi tâm tình, cô bắt đầu đánh giá bố cục trong căn phòng nghỉ. Một cái giường đôi, bên trên giường treo một cái tivi. Đi vào trong là phòng thay đồ, còn có một phòng vệ sinh riêng biệt. Ngoài ra còn có một quầy rượu, đơn giản. Không có chỗ nào thừa. Cô nhìn chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng mà có chút thất thần. Nghĩ đến việc Lục Trình Thiên có khả năng cùng Vũ Thư nằm ở trên đó, tim nhói lên từng đợt đau thắt. Không biết có thật sự là đau không? Tầng sương mù lâu không tan được ở trong mắt, trong chốc lát liền kết thành những giọt nước mắt. Hốc mắt dường như là chịu không được sức nặng của những giọt nước mắt, liền theo khóe mắt mà rơi xuống. Đàn Diễn Vi nắm chặt chi phiếu trong tay, dường như cái cô nắm lấy không phải 15 tỷ, mà là nắm lấy không nỡ buông một cọng rơm cứu mạng. Cô tự nói với bản thân, dù cho là khiến Lục Trình Thiên hiểu lầm, bị làm nhục cũng không sao hết. Chỉ cần lấy được tiền là tốt rồi, như thế đã là rất tốt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được phát đều đặn trên audio truyện hay, các bạn cũng đừng tiếc chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.